Kiếm nghịch thương khung, chương 992. Lại thấy âm cơ, 1. Góc truyện audio.com. Đêm dài, Huyền Thiên đã trở về giường của mình. Sau khi thỏa mãn từ chỗ Nguyệt Hạm Tích, hắn khoan khoái mà có chút mệt mỏi về phòng, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Két, đột nhiên cửa phòng Huyền Thiên vang lên, một cái bóng đi vào trong. Ai, Huyền Thiên mặc dù có chút mỏi mệt nhưng mà tính cảnh giác thì cực cao. Huyền Thiên, là ta, Ngạo Huyên Huyên nhỏ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Huyên Huyên đi tới giường chui vào trong chăn. Hả, Huyền Thiên hơi kinh hãi, thầm nghĩ. Không phải đâu, chẳng lẽ cô nàng này hôm nay cũng động tình sao? Huyền Thiên vẫn còn phỏng đoán thì phía dưới bị một bàn tay tóm lấy. Bà mẹ nó, thực động tình à, hai mắt Huyền Thiên đột nhiên mở to vài phần nhìn Ngạo Huyên Huyên. Đích thật là có chút kinh ngạc, tuy rằng Ngạo Huyên Huyên có chút cổ quái, nhưng mà chưa từng có to gan như vậy trước mặt Huyền Thiên. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng Huyền Thiên, không nói hai lời nhào lên giường còn tóm lấy lão nhị của hắn, thật sự là làm cho Huyền Thiên kinh ngạc vô cùng. Huyền Thiên nói, Huyên Huyên, nàng, sao đêm nay nàng hơi khác thế? Nàng đang làm gì vậy? Huyền Thiên mới vừa ở chỗ của Nguyệt Hạm Tích phát tiết xong, chỗ đó vừa xìu xuống nhưng bị đầu ngón tay của Ngạo Huyên Huyên đột nhiên tập kích lại có một xu thế muốn bành trướng. Ngạo Huyên Huyên tóm lấy không tha nói, người đêm nay làm gì ở trong phòng Nguyệt Hạm Tích ta đều nhìn thấy hết. Nàng ta gặp ngươi lần đầu tiên mà ngươi đã để nàng làm như vậy, chúng ta ở với nhau nhiều ngày như thế mà ngươi không làm với ta như thế. Hai mắt Huyền Thiên càng trừng lớn nói, nàng đang so đo sao? Ngạo Huyên Huyên gật nhẹ đầu, nói, ân, ngươi lần trước để cho ta nhịn không được thở dốc liên tục, lần này ta cũng muốn cho ngươi nếm thử tư vị này. Huyền Thiên một tay nâng cái cằm của Ngạo Huyên Huyên lên nhìn dung nhan như ngọc của nàng cười nói, Huyên Huyên, ta yêu nàng chết mất a hát, ha ha. Cả đêm, Huyền Thiên được đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của Nguyệt Hạm Tích Ngạo Huyên Huyên hai đại mỹ nhân tuyệt sắc đương thời phục vụ, đồng thời nhận lấy đau và sướng. 6 ngày sau, đám người Huyền Thiên về tới Thiên Kiếm Vương Triều. Trong mấy cái buổi tối, Huyền Thiên được đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của Nguyệt Hạm Tích Ngạo Huyên Huyên hai đại mỹ nhân tuyệt sắc phục vụ, quả thực là sảng khoái, cảm thụ kỹ xảo của các nàng từ vụng về trở nên thành thạo. Làm cho trong lòng Huyền Thiên vừa thỏa mãn vừa lại kinh ngạc chính là Ngạo Huyên Huyên mặc dù có chút đối lập nhưng ở chung với Nguyệt Hạm Tích rất ôn hòa, hơn nữa hai nàng cùng Huyền Thiên ở chung sẽ trao đổi kỹ xảo trao đổi môi, thật sự là làm cho Huyền Thiên vui mừng. Có vợ như thế đúng là sự tình nhân sinh đại khoái. Hôm nay là ngày 21 tháng 5, đám người Huyền Thiên rời đi vào ngày 28 tháng 4 cũng đã đi được một tháng rồi. Trận pháp Mạc Thiên Kỳ bố trí có thể ngăn trở công kích của nửa bước vương giả hơn một tháng, đây là Mạc Thiên Kỳ căn cứ trận đạo mà Huyền Thiên đoạt được từ thượng cổ trận pháp bí kíp để bố trí trận pháp cực kỳ lợi hại. Hiện tại mặc dù cách một tháng còn có vài ngày, nhưng mà mọi người vẫn rất lo lắng cho tình huống của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên chém giết kiếm công tử từng đã xuất hiện một vị nửa bước vương giả, Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử quyết chiến, ai cũng đoán được nửa bước vương giả sau lưng sẽ tiến tới Thiên Tinh Thành. Nửa bước vương, góc truyện audio.com, giả đi theo chống lại Thiên Tinh các chủ, vì thế Thiên Kiếm Tông nhất định là không có nửa bước vương giả. Nửa bước vương giả sau lưng kiếm công tử muốn trả thù Huyền Thiên thì vô cùng có khả năng tại khoảng thời gian này tiến công Thiên Kiếm Tông. Tiến vào Thiên Kiếm Vương Triều, không lâu lắm liền đạt tới phụ cận Thiên Kiếm Tông, cách xa nhau đã trông thấy có một cương cháo hình tròn cực lớn đem trọn Thiên Kiếm Phong bao phủ. Mà trên không Thiên Kiếm Phong đang có một vị cường giả công kích mãnh liệt cương cháo hộ sơn. Xa xa có thể thấy được thân hình cường giả lồi lõm rõ ràng, là một nữ tử, hơn nữa công kích vô cùng khủng bố, kiếm cương chém ra kích xạ hơn 3.000 thước, là vị cường giả nửa bước vương giả. Những gì mọi người lo lắng trong lòng quả nhiên trở thành sự thật. Thừa dịp Mạc Thiên Kỳ không có ở Thiên Kiếm Tông, vị nửa bước vương giả bắt đầu tiến công Thiên Kiếm Tông. Bất quá, đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, bên ngoài Thiên Kiếm Phong có cường đại trận pháp như vậy, thậm chí cản trở nàng liên tục hơn 10 ngày công kích. Thiên Kiếm Tông công kích Thiên Kiếm Tông không phải ai khác chính là nửa bước cường giả âm cơ tiềm phục tại Huyền gia. Ngày ấy Huyền Thiên cùng kiếm công tử quyết chiến, kiếm công tử không chịu nổi một kích rất nhanh liền lâm vào tử cục, âm cơ tuy rằng xuất thủ cứu giúp nhưng mà bị Mạc Thiên Kỳ ngăn lại, kiếm công tử đã chết dưới tay Huyền Thiên, bị Huyền Thiên xé thành hai nửa. Bởi vì kiếm công tử bị chết, âm cơ không có khả năng cứu sống hắn, vì thế sau khi giao thủ thăm dò với Mạc Thiên Kỳ thì bước trở ra. Mà bây giờ thừa dịp Mạc Thiên Kỳ không có ở đây tiến hành trả thù Thiên Kiếm Tông. Là nàng, nhất định là nàng. Huyền Hồng nhìn thân ảnh phía trước thần sắc có chút kích động. bi kịch của Huyền gia đều bởi vì Âm Cơ đến, nếu không Huyền Kỳ không có ác tâm, lại cũng không có ác gan, bởi vì không có thực lực, không cách nào chống lại Huyền Hồng căn bản sẽ không bị gia tộc trục xuất, Huyền gia cũng sẽ không bởi vậy bị diệt. Âm Cơ là căn nguyên làm loạn Huyền gia, đầu sỏ gây nên thảm án cho Huyền gia. Tuy rằng nàng một mực ẩn vào phía sau màn, hết thảy sự tình đều do Huyền Cơ chủ trì, nhưng tội của nàng cũng không dưới Huyền Cơ. Mối thù của đám người Huyền Thiên với nàng không ít hơn Huyền Cơ. Không thể buông tha nữ tiện nhân này. Huyền Hồng cắn răng nói, chỉ tiếc thực lực của hắn không đủ, nếu không khẳng định sẽ xuất thủ chém giết nàng. Ngày xưa lúc tìm ta đã từng nói chuyện đại đỉnh, khi đó ta không biết nàng đến từ phương nào, hiện tại xem ra tiện nữ nhân này nhất định là đến từ Thiên Châu. Thiên Châu, ánh mắt Mạc Thiên Ki lập lòe lộ ra vẻ mong chờ nói. Hai nửa bước vương giả từ Thiên Châu mà đến niên kỳ cũng không lớn, xem ra Thiên Châu đại địa có lẽ có tồn tại của vô thượng vương giả, khả năng số lượng không ít, thiên địa bên kia có chút bất đồng cùng Thần Châu đại địa. Vạn năm trước Thần Hoàng Thiên Hình cùng Minh Đế địa tàng chiến một trận, từ trên tinh không đánh tới kiếm giới, đánh bại kiếm giới mà Thần Châu đại địa là chủ chiến tràng của Thần Hoàng cùng Minh Đế tại kiếm giới. Kiếm Si đã từng nói qua với Huyền Thiên, bên trong Ma Vụ Chi Hải có sương mù màu đen là pháp tắc chi lực còn sót lại của Minh Đế Địa Tàng, là một ngón tay của hắn bắn ra. Vì thế thiên địa Thần Châu đại địa bị phá hư nghiêm trọng nhất. Cách chương.